Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 474, chỉ là một người bạn không biết từ đâu. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân, thì ra là đi tìm Thẩm Nghiên vì tài liệu nuôi heo. Người ngoài đồn đại đúng là quá lỗ vì vậy. Lục Tuân bất lực kể lại chuyện mình vừa nghe được cho anh ta nghe. Bên ngoài đồn thổi thành ra thế nào rồi? Tôi sợ về nhà lộ tẩy, nên mới đến hỏi anh. Chuyện này nhất định phải để lãnh đạo coi trọng. Loại phong cách này không thể thịnh hành trong quân đội chúng ta được. Thật là nói bậy nói bạ. Tôi với em dâu trong sạch. Tôi không phải là chỉ đứng trong sân đợi, xin một quyển sách nuôi heo thôi sao? Sao lại biến thành tôi với cô ấy gian díu rồi? Ngô Đạt cảm thấy mình thật oan uổng. Cũng không biết là ai ăn không nói có. Tức giận đến mức đi qua đi lại trong sân mấy vòng, sau đó mới đập mạnh xuống bàn. Không được, chuyện này tôi phải tự mình đi nói với lãnh đạo. Mấy nữ đồng chí này rảnh rỗi thì nên ra đồng làm việc nhiều một chút, đỡ phải ngày nào cũng chỉ biết buôn chuyện. Nói xong liền bỏ đi, thậm chí trước khi đi, còn cất quyển sổ bí kíp nuôi heo của Thẩm Nghiên vào tủ khóa lại. Sau đó đuổi Lục Tuân về. Cậu đấy, không có việc gì thì về đi. Có vẻ là không định để Lục Tuân nhúng tay vào chuyện này. Lục Tuân cũng quen với ông ta rồi, nên gật đầu. Vâng, vậy tôi về với vợ đây. Nói xong liền ra ngoài về nhà. Thẩm Nghiên thấy anh thì có chút kinh ngạc. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là mấy hôm nay bọn anh phải đi luyện tập. Hỏi xem em có ăn hạt dẻ không? Ăn chứ, nếu anh nhặt được thì nhặt giúp em một ít. Em làm đồ ăn ngon cho anh. Được, thấy tâm trạng Thẩm Nghiên hình như không bị ảnh hưởng bởi chuyện bên ngoài. Lục Tuân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh đi đây, trưa nay không cần nấu cơm đâu. Em biết rồi, sáng nay em định ra ngoài mua thức ăn, sau đó gặp sĩ quan hậu cần Mô, nên không đi nữa. Lát nữa anh tan làm thì đến nhà ăn lấy cơm về là được. Được, trước đây sĩ quan hậu cần Mô vẫn luôn nói muốn hỏi em bí quyết nuôi heo, không ngờ lại nhanh như vậy đã tìm em rồi. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên mỉm cười, dục Lục Tuân đi làm. Xem ra chuyện Mô Đạt nhòm ngó cô đã được nhiều người biết đến rồi. Chỉ là sau khi Lục Tuân ra ngoài, sắc mặt anh không được tốt lắm, cũng không biết Mô Đạt đã xử lý chuyện đó thế nào rồi. Vừa rồi anh cũng không hỏi kỹ, nếu hỏi, biết đâu sẽ biết được người nói xấu Thẩm Nghiên là ai. Chỉ là Lục Tuân không ngờ, anh vừa ra khỏi nhà đi được một đoạn, liền cảm giác có người đang nhìn mình, lúc quay đầu lại thì đối phương rõ ràng đã trốn đi. Là ai đang theo dõi mình? Anh nhìn thoáng qua về phía nhà đoàn trưởng Vương, sau đó không nói gì, tiếp tục đi về phía quân đội. Cách chương.